sắc khí tràn đầy. Chương 73, một lúc lâu tham hoan. Góc truyện audio.com. Xung quanh đều là màu trắng, Thẩm Quân xoa đôi mắt lấy chăn quấn quanh người nhìn ổn thỏa rồi mới đi ra ngoài. Cô biết hiện giờ cô đang ở trong phòng nghỉ ngơi của Trúc Cẩm Thành. Thẩm Quân thật sự xem nhẹ một thanh niên cấm dục đã lâu, hắn ở phòng họp bắn một lần, trở về phòng liền ấn cô lên sofa làm một hồi, làm tới cô hôn mê. Qua một lúc cả người cô mềm nhũn, Thẩm Quân nhẹ nhàng chậm chạp đi ra cửa, lại nghe được một giọng nói không quen biết. Nghe nói, anh dạo này tìm được hồng nhan chi kỷ, cuộc sống thỏa mãn sung sướng. Anh, Trúc Vũ Trạch, em của Trúc Cẩm Thành. Thẩm Quân ghé vào bên cửa, lén nghe. Tôi không có lý do gì phải nhiều lời với cậu. Trúc Cẩm Thành có chút không vui, hắn không muốn Trúc Vũ Trạch biết đến sự tồn tại của Thẩm Quân. Vậy bàn chuyện công, nói về miếng đất kia đi, Thành ca, miếng đất kia tôi nhất định phải đạt được, cho nên anh cũng đừng khiêu khích mà tranh với tôi. Nếu tôi không có được tôi cũng sẽ chơi anh khốn đốn. Có điều kiện thì cứ đưa ra mà trao đổi, tôi là dân làm ăn, không nói tình thân. Vậy anh ép tôi rồi. Tiền tôi bỏ ra cũng muốn thu lại, tôi mặc kệ cậu muốn làm cái gì, tiền nào của nấy. Thẩm Quân lén nghe nữa ngày cũng là chuyện làm ăn. Trúc Vũ Trạch này tuyệt đối không rảnh mà đi tranh với Trúc Cẩm Thành một miếng đất không có giá trị. Bề ngoài khu đất hoang vu sơ sài, nhưng phía dưới có biết bao nhiêu mỏ vàng bị giấu. Nếu làm lớn chuyện, chính phủ cũng sẽ cưỡng chế thu mua, đối với Trúc Cẩm Thành đúng là sẽ bị tổn thất không nhỏ. Trúc Vũ Trạch không lấy được nên thả vào bên trong khu đất rất nhiều thuốc phiện hàng cấm, làm Trúc Cẩm Thành sức đầu một trận. Cô chỉ có thể thành tâm cầu nguyện cho tên Trúc Vũ Trạch kia, mong hắn lên đường bình an. Nghe bên ngoài không còn tiếng động, Thẩm Quân mới hồi tay, nhẹ nhàng mở cửa, giống như một đứa bé lén ăn vụng. Trúc Cẩm Thành trong mắt hiện lên ý cười, đi đến bế cô lên. À tương đương, Thẩm Quân ôm Trúc Cẩm Thành bả vai, chỉ là cái chăn kia không quấn chặt, lúc này lộ xuống một phần cơ thể hiện ra. Hai đầu V còn sưng to chưa xẹp, thân thể vệt xanh vệt tím dọa người. Anh rể hư, phía dưới người ta còn rất đau. Thẩm Quân quay đầu, giận giận nói. Trúc Cẩm Thành ôm cô về giường lớn, dùng tay nhéo đậu đỏ trước ngực. Thẩm Quân rên rỉ, phía dưới lại có cảm giác, chưa kịp phản ứng đã bị Trúc Cẩm Thành xốc chăn lên. Lại thèm rồi hả cái miệng nhỏ này. Trúc Cẩm Thành cười quần, cầm côn TST đang sưng to trực tiếp đâm vào. Anh rể, sâu quá, chậm một chút, hên là Thẩm Quân có hệ thống giúp đỡ, nếu không thật sự bại liệt rồi. Trúc Cẩm Thành náo loạn một hồi, trong phòng ngập tràn tiếng rên rỉ, rồi lại có tiếng thanh niên gầm nhẹ. Nghe một hồi lại thấy phía dưới phát ngứa, hai chân nhũn ra. Cách trương,